Thư sinh vừa mảnh mai vừa cao quý. Chương 3, tiểu thư sinh phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Từ Beta, Maria, Amin. Khi nhìn thấy người trong bức ảnh mà mình đã nhìn vô số lần xuất hiện trước mặt anh, Quý Thanh Lâm chợt cảm thấy hoảng loạn. Từ trong đám đông người đến người đi, Quý Thanh Lâm lập tức chú ý đến Yến Chi An với dáng người cao gầy, sạch sẽ và gọn gàng ngay khi cô vừa xuất hiện trong tầm mắt. Anh đứng phát dậy, hơi thở cũng trở nên nhanh hơn. Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ? Vệ sĩ bị động tác của anh dọa sợ. Đôi mắt anh khóa chặt vào người kia, hoàn toàn không hề nghe được lời vệ sĩ nói. Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng khiến Yến Chi An vừa ra khỏi phòng học đã cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Quý Thanh Lâm. Khi cô nhìn qua đã khiến tim Quý Thanh Lâm đập như sấm, đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ mím lại. Cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, anh nắm tay vịn của Đình, những ngón tay thon dài lộ ra màu trắng nhạt dưới ánh nắng. Vào lúc này, anh có thể chắc chắn, đây chính là tướng quân anh đã tìm nhiều năm. Cho dù diện mạo có thay đổi nhưng tất cả những gì được khắc trong xương cốt, có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Gương mặt anh rất đẹp, mắt phượng mảnh mai, đôi mắt hơi hếch lên, bởi vì có chút phấn khích nên khóe mắt hơi ẩm ướt. Sống mũi của anh cũng rất thẳng, môi đỏ, có thể do quanh năm không ra ngoài nên làn da của anh cực kỳ trắng. Là anh, ấn tượng của Yến Chi An đối với gương mặt này rất sâu sắc, là người mà cô đã cứu vài ngày trước, dù sao cô cũng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy. Cô hơi nhướng mày khiến khóe môi Quý Thanh Lâm bất giác nhếch lên, Quý Thanh Lâm không ngừng suy nghĩ lung tung, nghĩ xem lát nữa nói chuyện cùng với tướng quân như thế nào. Cô, nhận ra anh rồi. Yến Chi An đi theo con đường dài sỏi, chậm rãi đi về hướng Quý Thanh Lâm. Nụ cười nhẹ làm hiện lên lúm đồng tiền trên mặt, hàng mi cong dài khẽ rung đổ bóng lên mí mắt, Quý Thanh Lâm như trăng thanh gió mát. Vào lúc Yến Chi An đi tới gần, Quý Thanh Lâm theo bản năng nhấc chân, bước một bước về phía cô, đôi môi mỏng khẽ hé, đáy mắt như mang theo sao sáng, đẹp không thốt nên lời. Lời muốn nói đã dừng ở trên miệng. Còn chưa nói ra thì nụ cười trên môi đã dần phai nhạt. Yến Chi An bình thản bước qua anh, giống như không nhìn thấy anh, cũng không có ý định dừng lại. Tướng quân, không biết anh, nhận thức được điều này khiến Quý Thanh Lâm thấy bi thương. Suy giảm miễn dịch bẩm sinh, ngoại trừ nhân tố bên ngoài thì cảm xúc cũng sẽ khiến bệnh tái phát. Bỗng nhiên thay đổi đột ngột khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của anh không thể chịu đựng được. Quý Thanh Lâm loạng choạng hai bước, sắp ngã về phía sau. Trước khi vệ sĩ đến gần, Yến Chi An đi ngang qua đã nhanh chóng đỡ được anh trước. Yến Chi An tự dưng cảm thấy buồn cười, người này đúng là lắm bệnh nhiều tật, điều quan trọng là lần nào phát bệnh cũng đều gặp phải cô. Dù gì cô cũng là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu được. Cô nhìn hai vệ sĩ đang bối rối, rồi lên tiếng. Thuốc hàng ngày mà thiếu gia nhà mấy anh uống đâu, mau lấy ra đi. Vệ sĩ lập tức cảnh giác, tôi là Yến Chi An. Người lần trước cứu thiếu gia nhà mấy anh, còn không mang thuốc ra là không cứu được thiếu gia của mấy anh đâu. Lần này vệ sĩ do dự 2 giây, vẫn lấy thuốc ra. Một đống chai lọ, Yến Chi An đã quen với sinh, lão, bệnh và tử nhưng vẫn không khỏi cảm thông. Động tác tay không hề chậm lại, chọn ra loại thuốc bản thân cần, đút cho anh uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đã ổn định lại nhịp hơi thở. Yến Chi An chuẩn bị trả người lại cho vệ sĩ, nhưng vừa động thì liền bị người trong tay ôm chặt không buông. Trong miệng lại thì thầm, Yến tướng quân, đừng đi. Yến Chi An, gì cơ, Yến tướng quân, bất giác. Yến Chi An cảm thấy cách gọi này có chút quen thuộc, cô sợ là mình bị chóng mặt đến mơ hồ rồi. Rõ ràng đang là thời đại khoa học kỹ thuật, vậy mà cô không thấy xa lạ với cách xưng hô này, dường như danh xưng này đã từng thuộc về cô. Cô nhìn bàn tay đang chìa ra của vệ sĩ, người cao lớn thô kệch, lại nhìn lại chàng trai cao quý trong vòng tay, có chút ghét bỏ không biết phải làm sao. Yến Chi An thở dài, giúp người thì giúp cho chót vậy. Vệ sĩ lập tức nhìn thấy thiếu gia nhà mình được một cô gái nhẹ nhàng bế lên, lại còn là kiểu bế công chúa, có chút bất ngờ. Dẫn đường, Quý Thanh Lâm cao 1m8, ở trong tay của Yến Chi An lại trông rất nhẹ nhàng. Dường như anh không hề nặng, từ cổng trường đến chỗ dừng xe, hơi thở của Yến Chi An chưa từng thay đổi. Đối với người em trai lúc đi thì tự đi nhưng khi về lại được người ta bế này, Quý Cần ngồi trong xe đợi nhất thời vừa tức giận vừa lo lắng. Yến Chi An đưa người vào xe, khoảnh khắc chàng trai người toàn mùi thuốc rời khỏi vòng tay, cô có một cảm giác trống rỗng trong lòng, nhưng cô nhanh chóng đặt người vào vị trí rồi đi ra, mặc dù Quý Thanh Lâm vẫn cố kéo vạt áo của cô không buông. Yến Chi An, Quý Cần, vệ sĩ, ba người nhìn nhau, cuối cùng Yến Chi An lựa chọn cởi áo khoác ngoài của mình ra. Cô mặc áo len cổ tròn bên trong, thiếu đi một cái áo khoác cũng không vấn đề gì. Yến An nhướng mày với Quý Cần, được rồi, anh Quý nhớ trả lại áo khoác cho tôi là được rồi. Bất ngờ là, người thành thục như Quý Cần lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không còn cách nào, lại không thể không quan tâm cậu em trai nhà mình. Cảm ơn cô Yến, xe nhanh chóng rời khỏi trường học, quay lại nơi bắt đầu. Quý Thanh Lâm mới xuất viện chưa được nửa ngày lại lần nữa nhập viện. Lần này, đại thiếu gia đưa tiểu thiếu gia ra viện bị người nhà mắng té tát. Quý Thanh Lâm ngất đi là do cảm xúc thất thường gây ra, ban ngày nhập viện, buổi tối đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, anh thấy chiếc áo khoác mình đang cầm trong tay, vẫn vương vấn không đành. Quý Cần vừa hối hận lại lo lắng luôn túc trực trong bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ này của em trai, liền thấy khó hiểu. Áo khoác này có gì hay à, đáng để em giữ chặt vậy không? Quý Thanh Lâm bị dọa sợ, anh cả, em còn nhớ anh cả à? Sớm muộn gì anh cả cũng bị em dọa chết, biết không hả? Em xin lỗi, anh cả, lần sau. Thôi, em đừng nói lần sau với anh, em chăm sóc bản thân cho tốt. Quý Cần vội vàng khoát tay, bác sĩ nói cảm xúc của em không ổn định, ở trường lại gặp vấn đề gì rồi. Quý Thanh Lâm nghĩ đến Yến Chi An, mím môi im lặng. Quý Cần thấy anh như vậy, liền biết mình sẽ không hỏi được điều gì. Em đấy, lần này vẫn phải cảm ơn cô Yến. Đợi em xuất viện, tự mình đến cảm ơn đi. Vâng, còn cái áo này, Quý Cần chỉ vào chiếc áo anh nắm chặt không buông, nói. Người ta nói rồi, phải trả lại. Quý Thanh Lâm gật đầu, vành tay ẩn dưới mái tóc đỏ lên. Tiểu thiếu gia nhà họ Quý vừa xuất viện đã phải nhập viện, lần này ở trong bệnh viện luôn bị theo dõi nghiêm ngặt. Nhưng để có thể nhanh chóng gặp lại Yến Chi An, anh vẫn an phận dưỡng bệnh. Thuận tiện tính toán kỹ những điều cần nói. Những điều cần làm khi gặp tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Quý Thanh Lâm vẫn không ngờ được là sẽ gặp lại Yến Chi An nhanh như vậy. Hết chương 03, cách chương.